LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Ngọa táo, Tống Thiếu Thiệt hay giả nha? Người mua thuốc, thật sự có thần kỳ như vậy? Lý Đại Lôi thật sự là không có tự thử nghiệm qua cái này. Chỉ sợ là cái đầu bình thường người cũng sẽ không tự thử nghiệm a. Bởi vì, kia không chỉ là chơi với lửa, lại càng là đang liều mạng nha. Ta này còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi biết ta này một chai thuốc bao nhiêu tiền mua mà. Trọn vẹn bỏ ra ta hơn 5.000 khối tiền. Tống Chiết đem trong túi tiền của mình cái kia không có bất kỳ bao trang bạch sắc bình nhỏ rút ra ngoài nói. 5.000, mắc như vậy. Lý Đại Lôi nhất thời bị hù hít một hơi lãnh khí. Thật sự rất khó tưởng tượng Tống Chiết trong tay là một cái như vậy bình nhỏ. Lại muốn hơn 5.000 khối tiền. Đây quả nhiên là có tiền nhân tài có thể chơi lên đồ vật nha. Bất quá mắc như vậy dược hiệu quả khẳng định rất tốt. Cũng chính là Tô Minh cái này là chắc chắn 100% muốn xui xẻo. Đúng rồi, trong đó camera ngươi vị trí bày xong sao? Tống Chiết thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Yên tâm đi Tống Thiếu. Lý Đại Lôi lập tức mở miệng nói. Đã sớm dựa theo ngươi phân phó đem vị trí cho bày xong. Màn ảnh đối diện lấy kia cái giường lớn, góc độ vô cùng đúng chỗ, đã bắt đầu thu, vậy hảo, chúng ta chờ một lát lại tiến vào, cho Tô Minh tới một cái bất ngờ. Tống Chiết vừa cười vừa nói, phảng phất đã đoán được kế tiếp trong phòng sẽ phát sinh cái dạng gì hình ảnh. So sánh đáng tiếc chính là Tống Chiết vẫn là đã đoán sai. Hắn tính kế rất nhiều lần, không có cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nhưng mà hắn thiên tính vạn toán cũng không có tính đến. Tô Minh thậm chí có thanh tẩy loại này bắc kỹ năng. Quản ngươi xài bao nhiêu tiền mua thuốc. Quản ngươi dược hiệu quả có bao nhiêu châu bò. Trước mặt thanh tẩy đều là du hồn dã quỷ. Thoáng cái liền tan thành mây khói. Tống Chiết tại bên ngoài đem phòng cửa phòng đóng lại. Tô Minh cũng không hề đóng kịch. Trên mặt trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt cũng trở nên thanh tịnh. Ai nha, đẹp trai tới nha, nhanh chóng tới làm việc a, người ta nhớ ngươi muốn chết. Đúng vào lúc này một đạo chán lệch ra thanh âm truyền tới. Ngọa táo, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cả người cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt hướng Tô Minh đi tới hai nữ nhân này đã không chỉ có thể dùng một cái xấu chữ để hình dung. Có thể nói đó là tương đối xấu nha. Đối với một nữ nhân mà nói quan trọng nhất là cái gì? Rất rõ ràng là tuổi tác nha. Nhưng hai nữ nhân này rõ ràng ít nhất đều hơn 40 tuổi. Cái tuổi này so với mẹ của Tô Minh đoán chừng đều lớn hơn. Đáng sợ hơn chính là một cái trong đó nữ nhân béo nục béo nịch. Một đôi thô trên đùi hết lần này tới lần khác còn ăn mặc lấy hắc sắc tất chân. Làm cho người ta thị giác trùng kích quá đáng sợ. Một nữ nhân khác trên mặt đã có không ít nếp nhăn. Mở miệng cười cười Tô Minh có thể thấy được nữ nhân này vậy mà một miệng răng vàng. Có thể nói này hai trung niên nữ nhân cũng là cực phẩm. Xấu nữ bên trong cực phẩm nha. Hai người bọn họ hướng Tô Minh vứt mị nhãn thời điểm. Nhưng làm Tô Minh cho buồn nôn hư mất. Thiếu chút nữa đem vừa rồi ăn đồ vật toàn bộ cho phun ra. Oa thảo Tống Chiết, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Tô Minh xem như phục, Tống Chiết này là thật đặc biệt buồn nôn. Tô Minh cũng không nghĩ ra hắn từ nơi nào tìm được hai nữ nhân này. Xem ra vì buồn nôn chính mình hắn cũng là liều. Tô Minh vừa nhìn hai nữ nhân này đang theo chính mình chậm rãi dựa sát vào. Lập tức bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ. Cho dù là tại đối mặt cổ võ giả thời điểm, Tô Minh cũng không có như vậy sợ hãi qua. Các ngươi đứng lại cho ta. Đừng tới đây. Tô Minh mãnh liệt khoát tay gọi lại hai nữ nhân này. Để ngừa hai người bọn họ trực tiếp đánh tới. Tô Minh khẩu vị cũng không nặng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ nhân dừng bước về sau hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ này cùng vừa rồi người kia phân phó không đồng nhất nha. Không phải nói đợi lát nữa đưa cá nhân đi vào đã bị hạ dược. Hai người bọn họ chỉ cần xông lên đưa hắn ấn đến trên giường không được sao? Thế nhưng là đưa vào tới tuổi trẻ tiểu xuất ca. Sắc mặt vô cùng bình thường. Dáng vẻ này là thần trí không rõ đốt người bộ dáng. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói. Hai người kia cho hai người các ngươi bao nhiêu tiền? Cho hai chúng ta 100 khối tiền. Trong đó cái kia béo nục béo nịch nữ nhân do dự một chút lập tức mở miệng nói. Oa thảo. Tô Minh nghe xong lời này nhất thời lại nhịn không được mắng một câu. Tống chiết thằng ngốc này so với thật sự là hơi quá đáng. Vậy mà mời loại hàng này. Hai người mới bỏ ra 100 khối tiền. Rất không phải tôn trọng chính mình rồi. Vì vậy Tô Minh nhịn được trong lòng mình buồn nôn. Tiếp tục mở miệng nói. Hai người các ngươi nhìn như vậy được hay không? Ta cho hai người các ngươi 200 khối tiền. Hai người các ngươi nên cái gì đều không cần làm. Tại nơi này ngồi nhìn TV là tốt rồi. Cái gì? Hai nữ nhân nhất thời có chút kinh ngạc. Nói, ngươi cho chúng ta gấp đôi giá cả. Còn để cho chúng ta chuyện gì đều không cần làm. Tô Minh nội tâm được kêu là một cái không lời nha. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải soi gương nhìn mình một chút. Bất quá vẫn là trực tiếp móc ra 200 khối tiền. Nói, hai người các ngươi liền đi bên kia nhìn tivi. Tùy tiện xem chút cái gì kéo dài thời gian là tốt rồi. Hai cái làm ra thịt sinh ý nữ nhân đều cái. Tuổi này một thân bệnh đều vết thương nhẹ không dưới mặt trận hỏa tuyến. Rất rõ ràng chính là vì tiền. Chỉ cần có tiền cầm đối với bọn họ mà nói liền so với cái gì đều có tác dụng. Vì vậy hai nữ nhân một người cầm một tờ tiền mặt. Cũng đều không có nói cái gì nữa. Đối với các nàng mà nói không có gì là so với tiền càng trọng yếu hơn. Ai trả thù lao nhiều liền ngoan ngoãn nghe ai. Chuyện gì đều không cần làm còn được nhiều buôn bán lời 200 khối tiền. Kẻ đần mới mặc kệ nha. Vì vậy này hai trung niên nữ nhân cầm tiền. Liền ngoan ngoãn mở ra tivi. Tivi đăng tại là thiếu nhi kênh. Đăng tại để chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Hai nữ nhân ai cũng không tâm tư nhìn tivi. Ngồi ở chỗ kia lấy điện thoại cầm tay ra từng người chơi điện thoại đâu. Cũng không có đổi đài. Tô Minh thời điểm này trong phòng bốn phía đi dạo một chút. Tự nhiên thoáng cái liền phát hiện bọn họ cất kỹ máy chụp ảnh. Tô Minh trực tiếp đem máy chụp ảnh cầm lên. Sau đó đem bên trong thu hình lại toàn bộ xóa bỏ. Mà lúc này tại phòng bên ngoài. Ước chừng lấy 20 phút mau qua tới. Tống chiết cùng Lý Đại Lôi kỳ thật một mực chưa có chạy. Hai người liền ghé vào trên cửa muốn trộm nghe động tĩnh bên trong nha. Tống thiếu, là không phải của ngươi cái kia thuốc không có hiệu quả gì. Như thế nào bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Theo lý thuyết hai nữ nhân động tĩnh hẳn là rất lớn nha. Lý Đại Lôi có chút buồn bực nói. Ngươi biết cái gì? Tống chiết lập tức tức giận địa mắng Lý Đại Lôi một câu. Sau đó nói, đây chính là trong nhà hàng tối đỉnh cấp phòng tổng thống. Cách âm hiệu quả khẳng định so với cái kia tiểu khách sạn càng tốt nhiều. Bất quá bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tống chiết thời điểm này suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đi, hai chúng ta vào xem một chút đi. Răng rắc cửa phòng mở ra. Trong tưởng tượng loại kia thiếu nhi không nên thanh âm cũng không có. Ngược lại một đạo vui sướng thanh âm truyền tới. Tuy ta chỉ là một cái dê. Dê nhi thông minh khó có thể tưởng tượng tương đương nhất thời tống chiết mộng ép. Này đặc biệt như thế nào có chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang thanh âm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.